Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi. Dư Hami quả quyết nhấn kỹ năng phổ độ chúng sinh. Tất cả đồng đội đang nằm trên sàn nhận được nhắc nhở hồi sinh đến từ kỹ năng tông sư phổ độ chúng sinh. Một kỹ năng có thể hồi sinh toàn thể đồng đội trong phạm vi. Họ lập tức nhấn chấp nhận. Còn định uống thuốc thì thấy chiêu hưu đoàn y sư giữ nãy giờ rơi trên người. Hưu liên tục hồi cho máu của họ lên 80. Cứu vãn tàn cuộc. Ba người đứng ở cầu thang thấy cảnh này không khỏi ngây người. Còn gì rung động hơn một kỹ năng của đồng đội lại cứu được cả đoàn. Hồng quả quả lập tức nhận ra. Ôi mẹ ơi. Kỹ năng tông sư. Thanh Phong. Lần đầu tiên tôi thấy y sư làm được kỹ năng này trong phó bản kỳ văn đấy. Hỏa thụ ngân hoa, Dư Hami siêu quá, đồng đội được hồi sinh cũng kinh ngạc. Không ngờ Dư Hami còn giữ chiêu này. Được đấy chú em, thủ một cái hồi sinh cơ à, làm tôi sợ hết hồn. Cứ tưởng chết cả lũ rồi chứ. Không, đây không phải công lao của em, là nhờ đại lão chỉ huy tốt. Dư Hami đã hiểu, Momo bảo hắn liên tục trồng bắp không phải vì gì khác. Mà là để hắn khiêu chiến giới hạn trong tình hình rối ren này. Trồng được 50 tầng bắp trị liệu. Kích hoạt kỹ năng hồi sinh quần thể của y sư. Phổ độ chúng sinh. Điều kiện để sử dụng kỹ năng này quá long đong. Cần y sư trồng tới 50 tầng bắp. Nhưng thực tế thì bọn họ phải trị liệu cho đồng đội. Rất khó để bắp không gián đoạn. Nhưng hôm nay, trong tình huống này, nhờ có đồng đội tạo điều kiện tuyệt vời. Hắn mới có thể ổn định trồng 50 tầng. Vốn dĩ lúc 80. Rất có thể hắn đã ngắt bắp. Nhưng không. Bởi vì chỉ huy dự đoán được hậu quả của Autiboss. Quả quyết bảo hắn ngừng hưu đoàn. Tập trung trồng bắp. Chỉ cần hắn phản ứng chậm mấy giây thôi. Đống bắp này sẽ không kịp trồng. Chắc chắn là Momo thấy số tầng bắp trên người mình đủ nhiều mới làm ra quyết định ở tình huống khẩn cấp như vậy. Cũng quá mạo hiểm. Lỡ hắn không phản ứng kịp hoặc bắp bị đứt đoạn, bọn họ sẽ chết sạch. Tất cả là nhờ chỉ huy tin tưởng mình. Dư Hami không nhịn được nói. Cảm ơn đại lão đã cho em thành tựu. Nhưng đừng tin em quá chứ. Xác suất em lật xe cao lắm đó. Mọi người nghe tới đó. Nghĩ lại cảnh hỗn loạn vừa rồi đại lão bảo ngừng hưu. Rồi nhớ đến auti liên tiếp của boss. Dù có hưu thì chưa chắc họ đã sống được. Chỉ huy nói, sẽ không lật xe, Apple bảo, trong tay đại lão còn một chiêu hồi sinh đoàn mà, nên mới bảo cậu hưu cậu ấy. Nếu chồng không đủ bắp thì cậu ấy sẽ hồi sinh mọi người ngay. Những người khác trong bang trái cây không biết, nhưng hắn thì biết rất rõ. Lần trước ở làng trài Đông Hải, bé tinh linh trong tay Momo đã cứu sống tất cả đồng đội. Khiến hắn ấn tượng quá sâu. Vừa rồi trông tưởng như là mạo hiểm. Thực tế Momo đã chừa tới hai đường lui. Cậu bảo Dư Hami tập trung trồng bắp cho mình. Một phần là vì thấy số tầng bắp. Phần còn lại là để giữ mạng cho bản thân. Một khi Dư Hami mắc sai lầm. Chỉ cần Momo không chết. Vẫn còn chiêu hồi sinh đoàn đội. Nếu cả hai đều chết thì cũng còn hồng quả quả ở trên tầng 10. Khôi phục vị trí. Không đánh boss nữ nữa. Tôi sẽ cai, các cậu qua đánh boss nam đi. Nam, Túc Mạc thấy lượng máu của boss nữ đã hồi lại về 81. Hai bích họa trước đó sáng lên cũng tắt. Cơ chế đã khá rõ. 80, HP là cột mốc của cơ chế tầng 9. Mà căn cứ vào phạm vi công kích và sát thương của boss. Có lẽ 80 là lượng máu thấp nhất bọn họ có thể đánh. Nếu vậy, sẽ có vài quy luật dao động. 1. Một boss xuống 80. Kích hoạt kỹ năng phối hợp. Boss sẽ bắt đầu điên cuồng trong thời gian ngắn. Công kích kết thúc HP khôi phục 81. 2. Một boss xuống 80. Sẽ có hai bích họa sáng lên. Mà HP thay đổi. Bích họa sẽ tắt. Tầng 7 có 10 bích họa. Tầng 8 là 8 bích họa. Theo đó mà phán đoán. Nếu không có gì bất ngờ thì bích họa tầng 9 sẽ là 6 bức. Một boss xuống 80 thì sáng 2 bức, hai boss thì sáng 4 bức. Vậy hai bức còn lại thì cần điều kiện gì? Nếu tôi đoán không nhầm, chúng ta phải đồng thời đánh hai boss xuống 80. Đã biết điều kiện kích hoạt bích họa là boss 80. Máu, căn cứ vào tình huống vừa rồi, cách đánh của chúng ta rõ ràng không đúng. Đó có thể là trình tự của boss. Dưa hấu hỏi, tại sao phải đánh cùng lúc? Túc Mạc nói tiếp, có 3 loại trình tự xảy ra trong trường hợp máu boss xuống 80. Đánh boss nữ trước rồi đánh boss nam, hoặc đánh nam rồi lại đánh nữ, hoặc là đồng thời đánh cả hai xuống 80. Nhưng đừng quên còn kỹ năng phối hợp. Vừa rồi chúng ta đã thử trình tự đầu tiên. Vậy giờ đánh boss nam rồi đánh boss nữ. Xác suất kích hoạt kỹ năng phối hợp cực kỳ lớn. Đầu não muốn lừa bọn mình. Nên logic của nó chỉ có một cái. Đó là chúng ta đánh boss nào trước thì đều sẽ kích hoạt kỹ năng phối hợp. Túc Mạc nhàn nhạt nói. Mà đối mặt với boss mạnh như vậy, bất cứ đoàn nào cũng sẽ có ý tưởng là tránh kỹ năng phối hợp. Tách hai boss ra, đánh một con trước, như vậy sẽ mắc phải cái bẫy của đầu não. Để nó đạt được mục đích, mà tầng này cũng có nhắc nhở. Các cậu không nhận ra à, vừa rồi boss nữ xuống 80. Máu, chỉ xuất hiện hai bích họa, với diện tích của tầng 9. Chỗ này phải có ít nhất 5-6 bức tranh. Hai boss cộng lại mới được 4. Không đủ, Túc Mạc phân tích ngắn gọn. Nên một hai bích họa cuối sẽ sáng lên không theo quy tắc trên. Không thể là nhiệm vụ được vì lúc 3 người kia tìm chìa khóa đã lục tung tầng này rồi. Vậy điều kiện kích hoạt chỉ có nằm ở trên người boss. Ví dụ như trình tự công kích. Chỉ huy nói một đoạn dài. Khiến cả đám ngớ ra. Tóm lại kiểu gì cũng phải đánh. Đánh trước rồi nói. Đúng, cùng lắm lật xe thì làm lại. Đại lão có kỹ năng hồi sinh mà. Dưa Hami cố lên em. Lại phổ độ chúng sinh đi. Dưa Hami nghe vậy cạn lời. Em không mong lại có cơ hội dùng phổ độ chúng sinh đâu. Đám này bị làm sao vậy? Thích chết thế à? 1. Đội tầng 9 bắt đầu trật tự đánh boss. Mà tầng 10 cũng có tiến triển mới. Đỉnh tháp Sâm La là nơi có diện tích nhỏ nhất. Trên này chỉ có 4 bích họa cùng với đống dương cực kỳ nặng. Nhóm 3 người không dám lãng phí thời gian. Lập tức chạy đi xem tranh. Lại phát hiện nội dung tranh rất chi tiết. So với các bức tranh trừu tượng ở mấy tầng dưới. Tranh ở tầng 10 chi tiết và phức tạp. Như đang kể một câu chuyện. Bích họa nối với nhau tạo thành một câu chuyện. Có liên quan tới tháp Sâm La. Hồng Quả Quả không dám đọc ra. Sợ kích hoạt bích họa tầng 10. Em không nói cốt truyện ra. Nhưng vấn đề là trong đây em không thấy có gì đối phó được hai boss hết. Thanh Phong, em đang cố gắng phát huy trí tưởng tượng của mình. Vẫn không nhìn ra. Hỏa Thụ Ngân Hoa cũng nói. Trong bích họa có quá nhiều chi tiết. Khó tìm lắm. Tầng 9, boss nam đã bị đánh xuống 92. Máu, kích hoạt các kỹ năng mới. Nhưng đều có thể đối phó. Vấn đề không lớn. Chỉ là thỉnh thoảng hai boss lại tung chiêu cùng lúc, khiến áp lực của Dưa Hami lớn hơn. Trong dương có gì? Túc Mạc hỏi. Thanh Phong nói. Rất nặng, trên này có ổ khóa, nhưng bọn em không có chìa. Túc Mạc lại hỏi. Thử dùng chìa khóa mở cầu thang chưa? Cái này thì chưa. Thanh Phong sửng sốt. Chẳng lẽ một cái chìa có thể mở nhiều dương như vậy? Cậu ta cầm chìa khóa tới thử xem. Sau đó thấy cái dương khóa cứ thế mở ra. Thanh Phong, ôi vãi, mở được thật kìa. Cậu ta vừa mở dương thì thấy bên trong toàn là vàng bạc châu báu. Quỹ đen của boss hả? Nhiều vậy, cậu ta tiếp tục mở nốt mấy cái dương còn lại. Phát hiện cái nào cũng đựng châu báu vàng bạc. Trên tầng 10 có mười mấy cái dương. Dương nào dương nấy đều đầy ắp kho báu. Liệu cái này có phải là phần thưởng vượt ải cho bọn mình không? Hồng Quả Quả bốc một nắm. Hay thật, có được tính vào hệ thống tiền tệ của Thiên Hoàn không? Hỏa Thụ Ngân Hoa, tiền thì làm được gì? Còn không bằng cho ít vật liệu quý hiếm. Gần đây thiếu vật liệu cao cấp quá. Túc Mạc nghe được tất cả đều là vàng bạc châu báu. Thoáng suy tư, hỏi tiếp, còn gì nữa không? Không anh, trên tầng 10 chỉ có bích họa với dương báu thôi. À đúng rồi, chỗ này trải phẳng hết luôn. Mọi người ở dưới tối vậy chắc không nhìn thấy. Thanh Phong nói rồi đi tới chính giữa tầng 10. Chỗ đó là một cái lỗ. Nhìn xuống có thể thấy cầu thang với ánh nến mờ ảo. Chỗ chính giữa đáng lẽ là cầu thang thì có một cái lỗ. Còn đâu không có gì khác. Người tầng 9 nghe được đồng đội bên trên nói vậy. Cũng không hiểu gì. Nếu tầng 10 có bẫy thì rốt cuộc bẫy ở chỗ nào? Trước hết đánh boss đi. Thắp sáng bích họa tầng 9 rồi chúng ta đi lên. Túc Mạc quan sát xung quanh. Nếu cậu nhớ không nhầm, gian phòng ở tầng 9 này được bố trí cực kỳ xa hoa. So với mấy tầng trống rỗng kia, tầng 9 như một chiều không gian khác. Rất mau, HP của boss nam đã xuống 82. Không chênh lệch mấy với boss nữ 81. Vấn đề đã xuất hiện. Làm sao để đánh cho hai boss cùng xuống 80, đây? Thứ nhất là lượng máu khác biệt. Hai là sát thương của người chơi khác nhau. Có vài thứ có thể ước lượng. Nhưng đương nhiên không thể chính xác 100, được. Khi boss nam xuống 81, Túc Mạc đột nhiên nói. Tất cả mọi người dừng tay. Hành chỉ vô câu và chỉ qua sang chỗ tôi. Những người khác tiếp tục đánh boss nam. Chừng nào tới 81, thì không đánh nữa. Để chỉ qua với dưa hấu đánh thôi. Túc Mạc nói. Dưa hấu đánh boss nam chậm hơn một chút. Đợi chỉ qua đánh trước. Dưa hấu khựng lại. Không cần cùng lúc à, khi boss nữ xuống 80, à ta dùng ulti sẽ có một đoạn tạm ngừng. Tranh thủ thời gian đó đánh boss nam xuống 80. Túc Mạc giải thích đơn giản. Đồng thời không phải là ý trên mặt chữ. Mục đích là trước khi bọn chúng kích hoạt kỹ năng phối hợp. Chúng ta ép máu xuống mức độ có thể thắp sáng bích họa là được. Ngoài chỉ qua với dưa hấu ra. Tất cả di chuyển tới gần cầu thang. Túc Mạc nói. Hỏa thụ ngân hoa chuẩn bị xuống thay mướp đắng. Cậu với tôi dùng gấu khống chế thù hận. Để mướp đắng đi trước. Mọi người cấp tốc điều chỉnh trong thời gian ngắn. Momo giữ thù hận của boss nữ. Hỏa thụ ngân hoa giữ thù hận boss nam. Cả đoàn nhanh chóng di chuyển tới gần cầu thang. DPS tầm xa đã bước lên vài bậc. Hai boss nam nữ đứng ở hai bên chân cầu thang. Tầng 9 chỉ còn lại hai thích khách và hai con gấu. Những người khác đã đứng trên cầu thang. Gấu giúp thích khách giữ thù hận. Mà thích khách thì trốn bên cạnh gấu để công kích. Rất nhanh, DPS tầm xa trên bậc thang đã đánh máu của boss xuống 81. Lập tức ngừng tay lại cho hai thích khách. Túc Mạc nói, đánh từ từ thôi. Các cậu nhớ giữ ulti để chuẩn bị ép máu. Trong các nghề ở tầng 9, chỉ có hai thích khách là cận chiến có khả năng sốc damage. Giữ ulti có thể đánh được lượng sát thương cực cao trong thời gian ngắn. Cộng với tốc độ di chuyển nhanh. Ở thời điểm mấu chốt có thể dễ dàng bỏ chạy. Mấy người có cần đứng xa như vậy không? Dưa hấu vừa quay đầu lại đã thấy mình bơ vơ giữa chợ. Không biết phải hình dung tình cảnh của mình lúc này như thế nào. Apple nói. Bọn tao đứng xa để chừa thêm đường cho mày chạy còn gì. Thanh Phong. Đúng rồi đấy. Thấy đường rộng thanh thang chưa? Dễ chạy dễ nhìn mà trị liệu hưu cũng tiện. Hồng quả quả. Chết cũng dễ thấy. Tôi đảm bảo Dưa Hami có thể cứu hai người trong tích tắc. Dưa Hami. Cứu được một thôi. Dưa hấu. Chỉ qua. Dưa hấu từ bỏ giao lưu với đồng đội. Trong mắt họ, gã chỉ là một thích khách dùng làm đệm lưng. Một, không để ý có một chút. Chỉ qua bên kia đã đánh boss nữ xuống 80. Boss nữ lập tức đổi tư thế. Bích họa trên tường sáng lên hai cái. Dưa hấu lập tức dùng ulti. Thành công ép máu boss nam xuống 80, đúng như chỉ huy dự đoán. Bích họa tầng 9 nháy mắt sáng thêm 4 cái. Chạy. Túc Mạc ra lệnh, hai thích khách cấp tốc phi tới chỗ cầu thang, mà người trên bậc thang cũng chạy như bay lên tầng 10. Tình huống thay đổi trong nháy mắt, sau khi hai bích họa xách lên, bích họa ở hai bên trung gian dường như có vấn đề. Hai bích họa khác tương ứng với boss cũng chập chờn. Túc Mạc đứng ở cầu thang không di chuyển, quan sát bích họa, ánh mắt một lần nữa trở lại thanh máu của boss, con người cứng lại. Không đúng, còn thiếu một chút. Lúc này, lượng máu của boss nữ có sự thay đổi. Túc Mạc hiểu ra, lạnh giọng nói, boss nữ có vấn đề. Trong lúc tụ lực dùng ulti, ở thời khắc mấu chốt đó, thế mà nó lại có một cái bắp hồi máu. Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Trước đó đồng đội tập trung tấn công, máu của boss biến hóa không mấy rõ ràng dưới đống chiêu thức dồn dập, nên không ai nhận ra máu của nó thay đổi. Cứ tưởng là tự hồi sau khi dùng ulti, nhưng giờ, chỉ e là từ lúc tụ lực dùng ulti, nó đã bắt đầu hồi máu. Lần này không có người ở dưới ép máu. Với cái đà này, HP sẽ còn hồi lại 81, nhanh hơn lần trước. Sự chú ý của mọi người đều nằm trên đồng đội đang chạy. Nghe thấy chỉ huy nói còn chưa kịp phản ứng, Úc Chăn cau mày, cũng chú ý tới vấn đề. Boss nữ hồi máu trước. Chuyện gì? Boss nữ hồi máu. Vãi nồi, sao nó lại hồi máu vào lúc này? Có khi là nó có hai lần hồi máu. Trước đó lúc tụ lực có hồi đâu? Tầm xa bắn nó đi. Không bắn được, xa quá. Ra khỏi phạm vi kỹ năng rồi. Chỉ qua đã chạy tới bậc thang. Đang định vòng lại bổ thêm một nhát. Bỗng có bóng người lướt qua cô. Triệu hoán sư nhảy từ trên cao xuống. Dùng tốc độ cực nhanh lao tới chỗ boss nữ. Từng con thú triệu hồi rơi xuống đất. Công kích nhanh chóng phủ lên. Đánh bay số máu mà boss nữ vừa hồi. Lúc này, bích họa đang chập chờn cũng ổn định lại. Ngoài 4 bích họa tương ứng với 2 boss ra, 2 bích họa khác cũng sáng lên. Bích họa ở tầng 9 sáng rực chiếu rọi, khiến bài trí xa hoa xinh đẹp càng thêm hiện rõ trong mắt mọi người. Ngay lúc này, nhắc nhở nhiệm vụ của tầng 9 nhảy ra. LT, tháp xâm la tầng 9. GT, người cầm quyền thức tỉnh. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Bích họa sáng rồi, mau lên tầng 10, chạy mau. Đại ca vẫn còn ở dưới. Tất cả dường như đang chạy đua với ulti của boss. Giành giật từng giây lao lên tầng 10. Dưa hấu và chỉ qua chạy được nửa đường. Hoàn toàn không rảnh bận tâm tới tình trạng đằng sau. Lúc này, hai con boss đã tụ lực xong. Cứ thế xông về phía Momo ở gần nhất. Úc Chan kêu, coi chừng, chỉ qua và dưa hấu đã lên tầng 10. Chồn rơi trên người Momo. Bắp trị liệu dưa Hami trồng cho đã biến mất. Giảm tổn thương của Huyền Vũ cũng phá. Cậu chỉ còn 50. Máu. Có mấy người ngồi xổm ở đầu cầu thang tầng 10. Kênh đoàn đội náo loạn. Tất cả đều đang theo dõi tình hình bên dưới. Thôi xong. Không kịp. Chuẩn bị cứu. Ulti kìa. Khoảnh khắc kỹ năng của hai boss giáng xuống. Trái tim của tất cả siết chặt. Kênh đoàn đội im lặng trong một giây. Hiệu ứng chiêu thức hoa lệ. Tụ lực đã hoàn tất. Hai boss bùng nổ ulti khủng bố. Hiệu ứng gần như nuốt chửng triệu hoán sư đang chạy ở dưới. Úc Chăn giật mình. Một giây sau có bóng người hiện lên trước mặt. Triệu hoán sư mang theo quán tính mãnh liệt va vào lòng anh. Đẩy Úc Chăn ngã vào tầng 10. Úc Chăn hơi vươn tay. Ôm chặt lấy bờ vai gầy yếu của thiếu niên. Dầm một tiếng, âm thanh chấn động đến mức tai mọi người ong lên. Quán tính khiến cả hai nặng nề ngã xuống mặt sàn tầng 10. Chiến ý của thiếu niên chưa dứt, âm thanh trong mà mạnh mẽ vang lên bên tai anh. Lần này không có sai lầm. CD của một đường vừa kịp. Tình huống bất ngờ khiến cả đám sửng sốt vài giây. Ulti ở dưới vẫn chưa dứt. Cuối cùng Hồng Quả Quả có phản ứng đầu tiên. Đại ca lên rồi. Mau đóng cửa, Hồng Quả Quả lập tức đóng lại cánh cửa giữa tầng 9 và tầng 10. Y vừa chặn cửa đã lập tức cảm nhận được lực đẩy mạnh mẽ từ đằng sau. Suýt làm Y bắn ra ngoài. Hay lắm, boss đá cửa hả, mạnh vậy. Cả đám lập tức hành động, ai nấy đều la hét. Người đâu ra chặn cửa đi, đẩy mấy cái dương tới. Mau lên, anh mướp đắng, qua đây, một. Cuối cùng cũng chặn được cửa. Anh, tiếp theo bọn mình. Hồng Quả Quả nhẹ nhàng thở ra. Quay sang thì thấy hai người đang nằm trên sàn nhà cách đó không xa. Túc Mạc ngồi dậy khỏi người Úc Chan. Mới quay đầu đã thấy một đám đồng đội đứng ở cửa cầu thang. Có người ngồi trên dương. Có người giữ cửa. Nhưng không một ngoại lệ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bên này. Hai. Tác giả có lời muốn nói. Momo, Quả, ngài tiếp tục đi ạ, Thanh Phong. Ngài tiếp tục đi. Apple. Ngài tiếp tục. Mướp đắng che mắt tiểu ngân hoa. Trẻ con không được nhìn. Cách chương.